sâu, tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi. Sáng trong cho mình ngừng trôi, rồi ánh mắt em trong lòng tôi ngập ngừng chưa nói. Mãi sau để cho anh ngóng em đi về, khoảnh khắc tôi chưa nên cầu, hoa cứ ngất ngưỡng em đêm hè. Dòng sông khẽ vén nhẹ tà áo, trên con đường tôi đi với em, dù phía trước có mưa rào, trên đường hai ta xa quá. Chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngày thơ đầu, một số dành em khi em buồn, đừng cho em đưa em chẳng cần anh tiếng. Xe như hoa ngày hạ vẫn dần trôi, nhớ thương nhớ tôi đưa em về. Bầu trời chiều sáng lên rồi anh vẫn em trong lòng, rồi anh vẫn em trong lòng tôi. Lỡ mai sau này chẳng thể mãi đón được, lại cứ thế ngóng trông anh. Cho tôi chờ em mà em mãi thôi không đừng, đường tôi đi cùng em mà em mãi thôi không dừng. Ngày có ngày tôi vẫn cứ đưa em đi, chỉ nghĩ tôi chưa từng vì anh ngần nên chưa dám nói yêu em. Nhưng biết đâu đừng nghe đừng cho tôi chờ em. đến bên bầu trời. Tình mình đẹp biết bao nhiêu, dịu dàng như nắng mai đêm, cho khóe môi được bình yên, dịu lại một chút tương thơm cho đời, ngọt ngào tiếng ca đêm đến bên đời ta, rồi dịu dàng lại phá tiến ta. Ngần muôn hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba, tình ta như hoa còn ngào giữa cung trời bao la, tình kiều nhiệm màu dịu nhau qua cơn bão sóng, để ta trông ngóng vào một tình yêu màu hồng. Người mang bao yêu thương gửi trao em, ngàn cổ hát cho nay danh là gì em. Đôi môi yêu thương trong sáng còn ngát hương, ngàn yêu dấu cho tình anh sẽ mãi thương. Dịu dàng hương hoa em đến bên đời ta, bầu trời trở tháng bằng yêu dấu vào khúc ca. Nhìn xanh như hoa, tình yêu sẽ không phai nhòa. Phần tự thân nào đang góp trăm lần. xa đến đâu, thời gian quên mất bao lâu để trái tim em bình yên như ngày đầu tiên. Ta từng hứa bên nhau hết tháng năm dài, yêu đến khi ngừng vui thừa, đến khi ngừng mơ nắm chặt tay đi hết nhân thế này, chỉ chờ em chân ta không cần là chúng ta. Mình đã từng hứa đi qua hết bao thăng trầm, cho dẫu ngày này xa rời sắm vẫn tan tay, nhạt từng mảnh vỡ rơi vào vai. Cứ càng yêu, cứ càng đau, cứ càng quên rồi lại muốn đi thật nhiều. Tokyo hay Seoul, Paris hay New York, đi càng xa càng không thể quên. Cầm bấm bé trên tay, em bay đến nơi xa. Sài Gòn đau lòng quá, toàn kỷ niệm chúng ta. Phải đi xa đến đâu? Oh, lệ vẫn như mọi khi. Đến bao lâu anh mới biết ý định oái lại. To say hi. Tại em đeo vòng bạc nó không cách điện. Anh có tự đã ra tôi nhớ phải có trách nhiệm. Lâu nay em luôn muốn một chúng ta buông xuống. Gặp được ai đó thôi vì mình như trong sách chuyện. Liếc em xong cứ coi như không. Cô quay mặt đi nhưng lại đáng gặp. Lắm nó có ý chí một câu thì anh lại thương làm chi. khóc rất nhiều.

giờ anh phải đi về một nơi xa thôi, vì không còn em bên anh nữa rồi. Tình năm ấy ngây ngô và bình yên, môi mỉm cười. chỉ tình yêu bền lâu không cách xa. Trách bản thân ta quá khờ, đời đâu có như mơ. Kiếp trước ta đâu có nợ, giờ duyên cũng phải mờ. Dầm lưu trong tim có khi đau lắm nhưng cô xa phờ. Mà trách ai bây giờ? Thế gian đổi thay nhưng còn đây bao ngày khác vời đày. Gió muôn trùng mây đang bùa vây, làn gió khẽ bay bay. Liệu người có nhớ bao chất chứa bao là yêu thơ sơ. Nước mắt khẽ rơi như mưa giờ ai cần đón đưa. Uống chén rượu say dòng lệ cay cho quên hết nỗi sầu. Tình về nơi đâu chẳng ai thấu, chắp tay lên nguyện cầu. Mong ngày xưa ấy không ai đổi thay, xin trời lấy đi ta nào đâu có hay. Chỉ muốn bên em lúc này mặc nắng gió mưa bay. Nắng tắt mây đen kéo về ở đây sẽ phải kể. Thời gian trôi qua khiến cho mọi thứ cứ thế nhạt nhòa. Phải chỉ tình yêu bền lâu không cách xa. Trách bản thân ta quá khờ, đời đâu có như mơ. Kiếp trước ta đâu có nợ, giờ duyên cũng phải mờ. Dầm lưu trong tim có khi đau lắm nhưng cô xa phờ. Mà trách ai bây giờ? Gian đổi thay nhưng còn đây bao khoảnh khắc vời đầy. Giữa muôn trùng mây đang bùa vây, làn gió khẽ bay bay. Liệu người có nhớ bao chất chứa bao lời yêu lúc xưa. Nước mắt khẽ rơi như mưa sợ ai cần đón đưa. Uống chén rượu xa tình yêu của em vỡ tan rồi. Đừng để chuyện buồn cứ đến môi, hãy để nụ cười trên môi. Nhiều ngày qua em kể chuyện buồn, anh ở bên nghĩ tới mà cười, và dường như em vẫn còn nhớ thương. Rồi một ngày trôi qua bình thường, nhưng trong anh thấy khác lạ. Hay là anh đã yêu rồi? Phải làm sao đây? Anh chưa từng thương ai nhiều đến vậy. Một phút giây cạnh em là anh thấy hạnh phúc biết mấy. Phải làm sao đây? Anh chưa từng nhớ ai nhiều đến vậy. Và từ lâu cảm xúc trong anh càng dần. Nhưng giờ anh mang tiếng cười cho anh không ngừng. Ngày qua em kể chuyện buồn, anh ở bên nghĩ tới mà thương, và dường như em vẫn còn nhớ thương. Rồi một ngày trôi qua bình thường, nhưng trong anh thấy khác à? Hay là anh đã yêu rồi? Phải làm sao đây? Anh chưa từng thương ai nhiều đến vậy. Mỗi phút giây cạnh em là anh thấy hạnh phúc biết mấy. Phải làm sao đây? Anh chưa từng nhớ ai nhiều đến vậy. Đã từ lâu cảm xúc trong anh càng dần. Nhưng giờ em mang tiếng cười cho anh không ngừng. Phải làm sao đây? Anh chưa từng thương ai nhiều đến vậy. Mỗi phút say cạnh em là anh thấy hạnh phúc biết mấy. Phải làm sao đây? Anh chưa từng nhớ ai nhiều đến vậy. Đã từ lâu cảm xúc trong anh càng dần. Nhưng giờ em mang tiếng cười cho anh không ngừng. Sẽ không thấy nhau, vội quay bước nhìn từ xa trong lặng lẽ. Chẳng thể giữa, cũng chẳng thể đành lòng buông tay. Nơi vực sâu, có trái tim đang dần hư hao. Đã vốn không là của nhau thì có cố gắng biết bao. Tình phát nhạt phai, ngàn yêu thương gửi ta gió mây về đâu. Để giờ này mình ôm đắng cay u sầu. Mong tình đôi ta sẽ như giấc mơ mãi dài lâu. Chỉ là không ngàn yêu thương gửi theo gió mây về đâu. Lỡ một lần mà mang vết thương sâu đậm. Dẫu dòng thời gian không gian đứng yên không làm trôi. Vẫn là ta rời xa. Gửi tặng gió mây về đâu? Nếu giờ này mình ôm sẽ như giấc mơ mãi dài lâu.